Chương 09, Kho Lâm Thật hiểu rõ lễ nghi. Kho Lâm Thật hiểu rõ lễ nghi như Lý Cao Địa suy nghĩ, tộc trưởng Lý Phong Thu nhìn đến mầm gừng, cũng là kích động không thôi. Trong thôn hữu hạ, mà tộc nhân lại càng ngày càng nhiều nghĩ hắn Lý Thị bộ tộc, 56 năm trước đến Cao Trang thôn ngủ lại, toàn tộc bất quá 8 hộ, 21 cái nam nhân, 37 miệng ăn. Huyện Lý Ấn nhất nam nhân 15 mẫu ruộng nước, 10 mẫu ruộng cạn cho, Lý Thị cùng được ruộng nước 315 mẫu, ruộng cạn 210 mẫu. Hiện 56 năm qua đi, Lý Thị đóng tộc có 215 hộ, 68 cái nam nhân, 119 khẩu người. Mà ruộng nước lại chỉ phải 351 mẫu, ruộng cạn 322 mẫu. Cái này nhiều ra đến, ngoại trừ một số ít là mua bán, trong đó, đại đa số đều là tổ tiên nhóm trên đường vất vả, khai hoang mà được. Nhưng hôm nay, trong thôn hoang địa đã khai khẩn hết sạch, mà tộc nhân vẫn còn đang nhanh chóng tăng trưởng, mắt thấy đời sau lại đến kết hôn tuổi. Nếu lại không được một cái tiền thu, Lý Phong Thu muôn nếm gấp đến độ nửa buổi không thể chớp mắt, được gọi những hài tử này sống thế nào hiện tại. Tốt, Lý Phong Thu cao hứng nghĩ, có gừng. Gừng có thể trồng tại rừng. Trong thôn lâm không ít, trong tộc hài tử, có đường sống. Tốt, tốt Lý Phong Thu nâng mầm gừng, mang nhìn thật lâu sau, phương thật cẩn thận thả trở về. Tiểu thúc ca, Lý Phong Thu cao hứng nói, người, còn có mãn đột, là chúng ta Lý tộc đại công thần. Có cái này, chúng ta Lý thị bộ tộc hải tử có hy vọng ân Lý Cao Địa sửng sốt, bắt được miệng ngậm khói nổi. Bọn họ trong tộc hải tử thế nào cái gì có hy vọng nhìn đến Lý Cao Địa gương mặt không rõ tình hình. Lý Phong Thu cười nói, tiểu thúc ca. Ngươi liền không cảm thấy hai năm qua ta trong tộc việc nhà nhiều sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ta trong tộc, cô tẩu bà tức nói nhau nhau, có phải hay không so với ta cha tại thì lợi hại hơn? Chẳng lẽ không phải bắt nạt ngươi tuổi trẻ không lớn quan tâm trong thôn nhàn sự? Lý Cao Địa vẫn là không hiểu. Tiểu thúc ca, Lý Phong Thu lắc đầu, ngươi liền không nghĩ tới bọn tiểu bối sự tình như thế nào không nghĩ? Lý Cao Địa càng thêm không hiểu nói, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ai? Nhìn tiểu thúc ca chân tâm không hiểu, Lý Phong Thu cười nói, tiểu thúc ca, ngươi tin ta, ngươi là thật không nghĩ tới. Tiểu thúc ca, ngươi nghĩ một chút, lúc trước ta ra tại thời điểm, phân ra, ngươi được vài mẫu ruộng nước 15 mẫu, ruộng cạn 12 mẫu. Lý Cao Địa ở trong lòng nói. Ngươi chia cho mãn đột, lại là vài mẫu. Lý Cao Địa im lặng, nhị mẫu ruộng nước, nhị mẫu ruộng cạn. Ai, chính mình, thẹn với tổ tông A nghĩ đến mãn đột không nhi tử, có chút mẫn cảm. Lý Phong Thu liền thuận miệng sửa lại ví dụ, châm chức nói, ngươi hiện còn có 13 mẫu ruộng nước, 15 mẫu ruộng cạn. Mà ngươi có 4 cháu trai, lập tức, có thể là 5 cái, thậm chí, tương lai còn có thể là 6, 7 cái. Tiểu thúc ca, ngươi nghĩ tới, bọn họ một người tương lai có bao nhiêu sao xét đánh ngang trời? Lý Cao Địa giật mình phát hiện, cho dù lấy hắn hiện tại 4 cháu trai tính, ngoại trừ Quý Vũ, mặt khác 3 cái cháu trai, ruộng nước, ruộng cạn thêm một khối, mỗi người cũng không đủ tam mẫu đất. Tam mẫu đất, 1 năm sản xuất, giao thuế má, liền chỉ đủ 3 người miễn cưỡng ăn no. Đây cũng chính là nói hắn cháu trai, thành ra, liền tức nhiều nhất chỉ có thể nuôi một đứa con. Như là sinh 2 cái, liền tức liền muốn có người chịu đói. Các cháu cuộc sống này đúng là vượt qua càng nghèo, so với chính mình cái này thế hệ còn không bằng. Không phải nói nhiều tử nhiều phúc sao? Tại sao có thể như vậy? Người A, đều ngóng trông hậu bối ngày so với chính mình tốt. Kết quả, Lý Phong Thu thở dài, bọn nhỏ, mỗi người có thể được lại càng ngày càng ít. Trong nhà này nghèo, tức phụ nhóm không phải liền muốn nói nhau nhau sao? Ai cũng muốn cho con của mình tranh một ngụm. Không tranh, sống không nổi. A Kho Lâm Thật hiểu rõ lễ nghi. A Thánh Nhân lời nói, không sai. Còn tốt, hiện tại có cái này. Lý Phong Thu chỉ vào mầm gừng nói, bọn nhỏ, có thể trồng gừng. Cho dù tương lai gừng tiện nghi, cùng khoai lang đồng dạng, một cân một văn. Bọn nhỏ cũng là có sinh kế. Ta thôn, lâm, cùng ruộng cạn, đồng dạng đều là 3.000 mẫu. Ta cha, bọn họ đồng lứa, trọng thủy điển, cho nên chúng ta Lý thị ruộng nước nhiều. Trong thôn 1.500 mẫu ruộng nước, chúng ta chiếm 1/5 còn nhiều. Nhưng ruộng cạn, chúng ta lại ăn mệt. 3.000 mẫu, chỉ phải 1/10. Hiện tại, trong thôn này lâm, Lý Phong Thu nói cho Lý Cao Địa, tảng lớn, 50 mẫu thượng đều làm tổ. Bên trong này, đại khái có 2.000 mẫu. Lại nói tiếp, vẫn là ta ra khí phách đại A, lúc trước trực tiếp liền chiếm mảnh 300 mẫu lâm làm tổ đất hiện tại nhưng là trạch bị hậu nhân không lâm, đại khái còn có 1.000 mẫu. Nhưng đều là 10 mẫu phía dưới đỉnh núi. Như thế tính, trong thôn, ước chừng còn có chừng 100 cái đỉnh núi có thể mua. Cụ thể được, còn phải hỏi Lý Chính. Bất quá, ta suy nghĩ chúng ta Lý thị bộ tộc có thể mua tính ra, cũng liền 20 đi. Hiện tại không thể so từ trước, mặt khác thị tộc, người cũng nhiều. Ta nghe nói, còn có người đi khác thôn điền điền làm công. Tóm lại, đất này là làm không được hộ hộ đều có. Nghe được không thể hộ hộ đều có, Lý Cao Điệu trong lòng lộ bộ, lập tức biết liên quan đến các tộc tử tôn hậu đại, trong thôn lần này tranh đấu tất sẽ không tiểu. Tiểu thúc ca, Lý Phong Thu suy nghĩ một khắc, thành khẩn nói, trong chốc lát, ta liền đi tìm Lý Chính. Việc này như được công khai, đỉnh núi giá nhất định nặng nghị. Nếu ngươi có nhìn chúng đỉnh núi, không bằng nhân cơ hội nhanh chóng mua xuống. Ngày khác, chúng ta thừa dịp cho ngươi xử lý phân ra văn thư thời điểm, liền đem khế đất cho làm. Lý Phong Thu vừa mở miệng nói có thể mua, Lý Cao Địa liền biết ngay nói việc này 89/10, chưa phát giác thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, tức là như vậy, ngoại trừ mãn độn kia khối, ta liền tức cũng mua 2 khối đi. Lý Cao Địa không lòng tham. Hắn biết đạo lý. Trong thôn không phải là không có kẻ có tiền, nhưng trong thôn vẫn luôn đè nặng giá, trách địa giá, vì chính là nhường phổ thông dân chúng đều có trồng trọt. Có chỗ ở hướng chi, gừng còn chưa trồng ra, hắn không thể đem tiền đều nện ở trên núi hoang. Liền mãn độn hai bên trái phải đỉnh núi. Đại khái 1 khối thất mẫu, 1 khối 8 mẫu. Sự tình phát đột nhiên, Lý Cao Địa chỉ có thể tìm chính mình quen thuộc đỉnh núi. 3 cái đỉnh núi ở giữa, chúng ta đào cái ao, để nước. Ta suy nghĩ, như cái này gừng giá, không xuống dưới. Còn phải có người ở trong núi canh chừng. Ngươi nhắc nhở ta. Lý Phong Thu nói, vừa nói như vậy, ta cũng theo các ngươi mua một chỗ. Lý Phong Thu tuy quan tâm tộc nhân, nhưng là sẽ không buông tha tới tay lợi ích hắn cũng có một đám người muốn dưỡng. Hai nghe Lý Phong Thu muốn cùng chính mình mua tại một chỗ, Lý Cao Địa càng yên tâm. Lời nói vừa nói định, Lý Cao Địa lưu lại mầm gừng, liền là sẽ quay về ra. Ở nhà, Vu Thị Như cũ nằm trên giường hừ hừ, Lý Cao Địa không để ý nàng, chỉ từ tưởng nhớ lại chuyện của mình. Hôm nay tộc trưởng một câu ai cũng muốn cho con của mình tranh một ngụm. Khiến hắn phạm vào hoài nghi, hắn không biết tộc trưởng cái này ai trong có phải hay không cũng có Vu Thị. Hắn trước giờ đều biết Vu Thị là cái thông minh lanh lợi người, nhưng mấy năm nay hắn cũng không gặp Vu Thị đối lão đại không tốt, cho nên, mấy năm nay hắn đều tin nhầm Vu Thị, không nghĩ tới nàng sẽ đối lão đại như thế nào. Chẳng lẽ nói, Lý Cao Địa xoắn suýt, lần này phân ra thật sự bất lợi lão đại nhưng này chút. Không phải đều là hắn bản thân lặp lại suy nghĩ ra đến sao Lý Cao Địa có tâm làm cái hiểu được, hắn muốn hỏi một chút tộc trưởng, lại kéo không nghĩ mặt. Liên tức chỉ có thể tiếp tục bế môn tạo xa nghĩ ngợi lung tung. Suốt đêm không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Cao Địa linh 3 cái nhi tử, cùng đi tộc trưởng ra. Lý trưởng vậy mà đã ở Lý trưởng Hách Phú Quý, người cũng như tên, là trong thôn giàu sang nhất người ta nhà hắn quang ruộng nước liền có 150 mẫu. Lý Cao Địa vừa thấy Lý Trưởng, lập tức liền gật đầu vấn an. Như thế một phen hàn huyên sau đó, mọi người phương ngồi trên tộc trưởng ra xe bò, đi huyện nha. Huyện nha trong giao phân ra văn thư, sửa lại hộ khẩu, lập hộ đầu, sau đó lại đem nguyên lai khế đất dựa theo phân ra văn thư phá thành 2 trường sau phân giao cho Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Độn. Đến tận đây, cái này phân ra ngôn luận lưu trình liền tức coi như đi hết từ đây. Lý Mãn Độn cũng là tại quan phủ treo tên nhất gia chi chủ. Kế tiếp mới là mua đất. Ấn lúc trước nói hảo. Tộc trưởng Lý Phong Thu quả là mua cùng Lý Cao Địa phụ tử đồng nhất ở, mà Lý trưởng thì mua nhà hắn ruộng cạn phụ cận một chỗ 8 mẫu đỉnh núi. Vài miếng đất trong, liền tính ra Lý Mãn Độn nhỏ nhất, chỉ phải ngũ mẫu ruộng một chút. Nhưng hắn lại không lưu tâm. Thứ nhất người nhà hắn khẩu thiếu, lao động hữu hạn. Mua lớn, cũng không cách nào loại. Thứ hai, như loại gừng thật sự kiếm tiền, vậy hắn có thể lấy tiền kiếm được đi cách vách thôn mua đất, tỉ như Lý Chính như vậy. Tóm lại, chỉ cần kiếm tiền, cái gì còn không sợ. Sau khi trở về, trước đưa Lý trưởng về nhà, sau đó tộc trưởng Phương lặng lẽ nói cho Lý Cao Địa phụ tử, hôm qua, ta cùng Lý trưởng thương nghị. Đều cho rằng loại gừng có thể làm, nhưng không thích hợp 4 phía lộ ra. Nhất là gừng loại quá đắt. 20 văn một cân gừng, tại không có nhìn thấy tiền lời dưới tình huống, ít có người nguyện ý loại. Hai là gừng loại cũng không đủ. Trước mắt, trong thôn chỉ mãn độn có gừng. Giam dài ý tứ, là mùa thu mãn độn thu gừng, ấn thị trường, ưu tiên bán cho người trong thôn ra làm loại. Nguyện ý mua, làm cho bọn họ chính mình nghe ngóng đến mua, bao nhiêu tùy ý như vậy cho dù loại không ra đến, bọn họ cũng không được oán giận. Về phân giá, giảm dài ý tứ là, tạm thời bất động. Như có người muốn mua lâm, hắn sẽ nhìn xem một hộ chỉ cho mua một hối. Đợi cho mua đất người thật sự nhiều. Lý trưởng nói hắn liền phối hợp các tộc đem chỗ chống lâm điền cho tộc nhân loại. Đến lúc đó, mặc dù là vô lực mua đất người, cũng đều có thể có sở tiền thu. Lý Phong Thu mua nói một câu, Lý Cao Địa phụ tử đều nhịn không được gật đầu. Cảm thấy lý trưởng cùng tộc trưởng suy tính cực kỳ chu đáo. Cái này, bọn họ liền biết việc này cụ thể muốn như thế nào làm.